Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 29. Tiếng gầm giận dữ của người phụ nữ vang vọng trong bãi đỗ xe rộng lớn. Sau khi chân ví màu đen đập vào lòng ngực Trung Minh rồi trưởng rơi xuống dưới đất, góc ngầm giữa hai người cũng chớp mắt thay đổi trong sự trưởng rơi của chiếc ví. Trung Minh hoàn toàn không hiểu nguyên do, cứ nhìn theo bóng lưng Tảnh Tư rời khỏi, cho đến tận lúc bướng chân như sao băng ấy cách xa đến hơn 10 mét, tiếp tục tháng lên ầm ĩ, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa thì đây thu phí, anh mới sực tỉnh. Thoáng nhăn mặt, anh không lưng nhặt chiếc ví lên, lật nhìn khắp nơi, nhưng vẫn khổ tâm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Tạm biệt, đồ bao cao su ghê tởm. Bao cao su. Trung Minh nhìn chiếc ví trong tay chăm chú, miệng lẩm nhẩm mấy từ không liên quan, lại ngước đầu nhìn bóng dáng cô gái trẻ phía xa. Cầu thang máy khép lại, đã đem cô rời khỏi không gian u tối này. Chỉ lưu lại một mình anh. Giữa đám lửa rừng rực cháy do cô vừa nhóm lên, mí môi nghĩ lại tình huống vừa xảy ra, có vẻ như sau khi anh đi lấy nước tẩy trang về, cô đã bắt đầu tỏ thái độ khó hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn thứ đồ trong tay anh một cái. Anh vốn chờ cô nói gì đó, hoặc cứng miệng, hoặc chế giễu, nhưng lại không có bất cứ lời nào, hoàn toàn yên lặng, theo hiểu biết của mình, dù thỉnh thoảng cô gái này có gây chuyện ầm ĩ, nhưng tuyệt đối có nguyên do của nó. Cũng bởi theo logic tính cách của cô, sau mỗi lần bộc lộ tính kích động kháng người xong, cô lại tự nhiên như không, mà ưỡn thẳng lưng cả lại, khiến anh có chút dở khóc dở cười. Nhưng lần này lại khác, Chu Minh tin rằng thật sự cô đã tức giận, mặc dù nguồn cơn từ đâu, anh vẫn không thể lý giải. Tắt lạnh từ logo trên chiếc ví khiến anh nhức mắt, có lẽ đây mới là mấu chốt của mọi chuyện. Anh nhíu mày mở chiếc ví, ngoại trừ mấy tấm thẻ ra, thì toàn tiền mặt, ngoài ra không có món đồ gì khác. Nhớ lại ánh mắt sáng rực của cô, anh lại bán tính bán nghi, lật mở từng ngăn một kiểm tra. Cuối cùng anh tìm thấy thủ phạm khiến cô nhảy dựng lên, ở một ngăn nhỏ của chiếc ví. Ánh đèn như ánh sáng ban ngày rọi xuống, Chu Minh dở khóc dở cười nhìn chầm chầm vào đồ vật trong tay mình, đến bản thân anh cũng không hiểu nổi nó từ đâu mà đến. Trong đầu lóe lên hình ảnh như làn khói nhẹ, đột nhiên anh cúi đầu hoàn toàn câm lặng, chậm rãi ngồi vào trong xe, nụ cười từ từng tầng lấp lốm trong tim bỗng hé mở. Anh có chút tán tỏ, cô gái ngốc nghếch của tôi không quan tâm đến tôi đây mà. Chu Minh đâm chiêu khởi động xe, sự việc bất ngờ này hoàn toàn không nằm trong trò chơi anh đã một tay sắp đặt. Nhưng mà nhìn về hướng cánh cửa cầu thang máy đã đóng lại, thầm nghĩ, không thể chơi tiếp nữa rồi, nếu còn tiếp tục, cô gái ngốc nghếch này sẽ chạy mất. Anh rất hiểu, những ưu điểm cô gái ngốc nghếch này không có, nhưng khả năng chạy bộ thì số một. Mưa xuân không hẹn mà đến, tí tách rơi xuống từng giọt, như hưởng ứng cùng nổi giận nào đó, đang ẩn nấu ở nơi sâu kín nhất trong tim, làm đắm chìm tất cả, bao gồm cả lý trí. Tạ Anh Tư ngồi trên xe, lòng bừng bừng lửa giận, lòng ngẩn không ngừng phập phồng. Cô mở cửa sổ hít sâu một hơi, luồng không khí thoáng mát dường như đã xoa dịu chút ít tinh thần nóng nảy. Bỗng tiếng hát du dương từ chiếc đài điện truyền đến khúc hát Smile a little smile for me, Rosemary. What are you in crying? In a little while you will see. Rosemary, you must keep on trying. I know he hurt you so bad. I know, darling, don't be sad. Bạn lái xe, có thể tăng đài đi được không? Gần đây tay tôi phải dùng quá tải, cứ hễ nghe tình ca là lại phát bệnh. Cuối cùng không chịu nổi sự tổn hại sai người của đêm xuân, cô gái trẻ đang giận dữ, kiềm chế sự kích động muốn đem âm hưởng ra đập nát. Dùng đôi mắt mạnh mẽ, giọng nói nhẹ nhàng truyền thông điệp cuối cùng cho bác tài. Bệnh tai của cô thật quá đặc biệt. Khách hàng luôn là thượng đế, Bác tài Đông Hậu liếc nhìn vị thượng đế vừa lên xe, là mặt mũi u ám ngồi kế bên mình, nhìn tài thân chiếc đài điện. Chẳng quan tâm, thượng đế có bị rơi vào lý tình hay không, có thể trả tiền mà không cướp bóc là được. Lúc Tạ Anh Tư đến ngôi nhà mới, đường trang hoàng đẹp đẽ của Quan Nghiêm, thì tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đã đến gần hết. Chu Minh lúc này vẫn chưa tới. Trước khi bước vào nhà, cô lặng lẽ lắng nghe đầu, ảo tưởng rằng với hành động đó, có thể bỏ hết mọi mịt mù trong lòng, có nặng ra nụ cười, rồi anh Tư đưa tay gõ cửa, đi thẳng vào phòng khách. Ngoài cửa sổ, mùa xuân rơi tít tát, làn gió ấm hiu hiu thổi, Tạ Anh Tư đem món quà mừng, tặng tận tay chị Quan, dùng chiêu nịnh hót. Chị dâu thật tuyệt vời, thật ra chị trẻ lâu thật đó, lần trước gặp như gái 28, mà hôm nay lại như 25. Câu chị dâu trẻ quá, làm anh Quan tủi thân, cẩn thận không người ta lại bảo anh bắt cóc thiếu nữ vị thành niên đấy. Tạ Anh Tư này chính là như vậy, trong lòng càng phiền muộn, thì do miệng như bị tuột quanh, đừng nghĩ đến chuyện có thể kiềm chế được. Dẫu dành chị Quan như mỹ nhân kiều diễm dưới ánh mặt trời, nói với Quan Nghiêm một đống câu chúc mừng thăng quan tiến chức, rồi đi đến bên cạnh Lưu Lan ngồi xuống, nụ cười ngọt ngào nhưng màu sắc trong mắt lại lạnh đến dị thường. Cô lên tiếng hỏi những người ngồi cùng, hạt đậu mập Quan Đậu Đậu ngồi dưới đất, đang so tài cùng với Châu Minh trò sấm bờ Mario. Mới tiết tuổi đầu mà bụng đã như cái phao bơi, có lẽ sau này lớn lên, con bé khỏi cần lo lắng vấn đề sức nổi. Lãnh đạm quét mắt một vòng căn nhà mới của Quan Nghiêm, tự thân nhà kết hợp với những điểm xuyến rực rỡ, vừa ấm áp, lại có thể tu thân dưỡng tâm, khiến người ta ngưỡng mộ. Trên tường treo bức ảnh chụp chung của Quan Nghiêm và cô vợ mỹ nhân, mộng bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, nói thì không hài hòa, nhưng bọn họ lại hài hòa vô cùng. Nụ cười trên miệng Tạ Anh Tư thu lại mấy phần, thầm nghĩ. Tự thận thắng lý cùng, so với tấm lụa đắt tiền của người chết, đi cho cùng, miếng bọc biển béo ị kia còn chu đáo, đáng tin hơn. Bàn tay vô ý xoắn chặt lại, Tạ Anh Tư phải xé tan tấm lụa đó ra. Ai già, anh Tư, sao cô lại nắm cái áo len mới của tôi chặt như thế? Lưu Lan vừa hét vừa đánh vào bộ món sắt của Tạ Anh Tư. Bỏ tay ra, nắm hỏng thì phải đền tôi cái mới. Tạ Anh Tư ngạc nhiên, lập tức nặn ra nụ cười ái nái, hai bàn tay siết chặt lại nói, ha ha, chị Lô, gần đây em luyện thiên đạo trưởng, cứ thấy cái gì là nắm lấy luyện, ha ha, ngại quá. Khi anh Tư đang ra sức vốn vận phiêu dưới áo len của Lưu Lan, chuông cửa bỗng vang lên, Quan Nghiêm và vợ nhiệt tình đón tiếp khách quý Chu Minh vào nhà. Chu Minh chúc mừng vợ chồng Quan Nghiêm xong, được mời đến chỗ ghế sofa đơn một cách long trọng, và Quan Nghiêm vừa rót trà, vừa mời mọi người chờ thêm vài phút, vừa tối lập tức được bà lên ngay. Tạ Anh Tư và Chu Minh ngồi ở hai đầu ghế sofa, cách nhau xa nhớ, chỉ có lúc đầu cô thờ ơ nói một câu, chào tổng biên, theo tất cả mọi người, sau đó mắt dán vào trò chơi Super Mario. Nhìn thì tưởng nhập tâm, nhưng thật ra trái tim lại bay đến góc nào đó, trong chiếc ví của Chu Minh, cả đầu đâm vào đó sắp chết chìm rồi. Miếng bọc biển béo nhưng lại tốt, không chỉ vì tóc mã dễ cùi, mà càng tốt hơn ở trình độ chăm lo gia đình. Quan Nghiêm phụ trách làm đầu bếp trưởng, vợ đeo găng tay làm phụ tá, chẳng trách mùi vị món ăn lại tỏa ra hương thơm hòa hợp, nồng ấm. Tạ Anh Tư liếc nhìn, ghen tị với căn bếp vô cùng ấm áp, không ngờ lại đối diện với ánh mắt, lúc Chu Minh ngước lên. Trong lòng cô phỉ nhổ một bãi nước bọt, rồi lại tiếp tục dán mắt vào trò Super Mario. Ồ, bất luận thế nào, Chu Minh cũng là kẻ mộng đậu thanh xuân. Nếu ngay đến một hạt đậu mập mà cũng không thắng được, thì cứ đầu thai làm đậu nhảy cho rồi. Wow, cháu thắng rồi, lần thứ ba đó. Chú cháu, nói lời phải giữ lời, cho cháu ăn McDonald's. Cháu muốn gọi hai cái hamburger Big Mac, mang thêm một cái về nhà chia cho bố cháu. Cái giọng trẻ con của Quan Đầu Đậu hào hứng, một đống thịt cứ nhả lên đòi thưởng, trong khi Châu Minh thua đến nỗi chỉ có thể nhe răng cười trừ, chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý. Anh chàng này có trí thông minh phát triển ngược, trong lòng anh Tư thầm mắng gay gắt một câu. Thật ra, lầm rối như tơ vò, đến ai thắng ai thua cũng không phân biệt rõ ràng, thấu triệt. Bữa tối khí thế ngất trời, đầu mập và đầu nhảy, mồm to cãi nhau với mồm nhỏ, làm náo loạn hết cả lên. Nhưng vì Chu Minh ở đó nên mới có chút cẩn thận yên ắng hơn. Rượu vang vừa xuống đến bụng, mặt ai cũng hồng hào. Nhưng được thoải mái, mọi người ai cũng nói nhiều hơn. Chu Minh vẫn duy trì nụ cười ấm áp như mọi khi, thỉnh thoảng cũng phụ thêm vài câu. Mọi người không ai dám thô lỗ. Anh Thư ngồi bên cạnh Lưu Lan, lặng lẽ nhìn cô ta uống rượu và thổ lộ chuyện tình cảm. Anh Tư, chuyện tôi và Noãn Dương, đại khái cô cũng nghe qua rồi. Lưu Lan nắm tay anh Tư, đặt lên lòng bàn tay mình. Không nói ra được thì không vui. Giữa tôi và anh ấy có chút hiểu lầm, hãy cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh Tư, lại liếc Chu Minh một cái, quyết tâm nói tiếp. Thật ra, phải cảm ơn cô lần trước đã ra mặt giúp tôi. Tình yêu chính là rượu đó, lúc nào cũng trở nên nồng nàn và thuần khiết hơn trong sự hiểu lầm. Chị ta che miệng cười ngọ, má ửng hồng không giấu được nỗi bình tĩnh trong tim. Lúc mới đầu là tôi theo đuổi anh ấy, ha ha. Bây giờ thì tốt rồi, đến lượt anh ấy theo đuổi tôi. Tôi là một người phụ nữ 30 tuổi rồi, đột nhiên phát hiện bản thân quay về tuổi 18 thắt bím tóc. Cô nhìn xem, Lô Lan như tỉnh như say, ghé sáng bên anh Tư thì thầm. Tình yêu cũng khiến tôi phát triển ngược. Dứt lời, Lô Lan cười khanh khách, khiến Diệp Bội Bội đang rót rượu cũng rung tay, tánh ra ngoài mất một nửa. Tạ anh Tư cũng uống một ngụm rượu vang, khuôn mặt ửng đỏ, vỗ vỗ vai Lô Lan, vừa vỗ vừa rủ thầm. Cô không được coi là người phụ nữ tốt, không nên lưu luyến những chuyện đã qua. Tên Noãn Dương đó là cỏ sao, rõ ràng anh ta là lá ngón, cái đồ phụ nữ ngu ngốc như cô. Chỉ sợ người khác không biết cô có điểm yếu phải không? May mà tôi vì cái tiết tháo kiên trinh tuổi già của chị, còn nói toạn móng heo với tên họ Chu. Chị thì dở rồi, ớt đen đứt đoạn, vậy mà còn lấy keo 502 dán lại. Thế còn lúc tuyết rơi, tôi tặng than cho chị thì sao? Chị định hất thẳng trả lại cho tôi, muốn tôi chết bỏng có phải không? Tạ anh Từ tấn đỏ cả mắt, rót một ly rồi lại một ly nữa. Nhưng lúc mọi người uống rượu nịnh nọt tân bốc Chu Minh, có nghiêng đầu trừng mắt với sự đứng đắn của anh. Chu Minh cười ứng phó với tất cả mọi người, không thiên vị bên nào, luôn chú ý đến ánh mắt phù thị ác độc ở phía khác bắn lại. Giọng cười càng lớn càng nhiều, bữa tiệc cuối cùng đã đến hồi kết thúc. Chu Minh làm vệ sĩ hộ tống người đẹp, cậu ta lái xe con nhỏ màu đỏ của Lưu Lan, đưa Lô Lan và Diệp Bội Bội về nhà. Còn Tạ Anh Tư đang tích tụ đã nhận bức bối nơi lòng ngực thì xe hướng đứng dưới cơn mưa nhỏ mịt mùng đoạn thất ti. Dừng ngay trước mặt cô là con xe màu đen quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Lên xe đi, thất ti ở khu vực này rất ít. Chu Minh ngồi trong xe nhìn cô gái đứng siêu vẹo bên đường, tổ lượng quá kém. Về điểm này đây là lần đầu tiên anh biết. Không cần anh giả bộ, vờ vĩnh. Cô gái trẻ sai thì có sai, nhưng lời nói lại sắc đáng cực kỳ thoải mái. Chu Minh gãi gãi nhân trung, mở cửa bước xuống xe, kéo chiếc máy tính xách tay và túi ném vào trong. Không cấn lên một chút, nói không chừng cô sẽ giày vò anh đến sáng. Này, này, anh cứ bóp à, anh cũng chẳng hỏi thử xem gốc gác tôi thế nào. Cô nhẹ nhàng dựa lấy cánh tay không chịu khuất phục. Gốc gác gì, cô nói thử xem. Chu Minh cũng không để ý đến nụ hôn của cơn mưa nhỏ. Anh cười mỉa, đứng bên lề đường nhìn anh Tư say mềm. Đôi mắt không còn giống nổi sự dịu dàng như cơn mưa nhỏ. Cô gái trẻ giơ ngón tay cá lên, với hào khí ngút trời, chỉ vào lòng ngực mình đáp. Lão, bang phái trước đây của lão nương gọi là... Cô trừng mắt, gọi là gì nhỉ? Thanh Hồng Bang. Tạ anh Tư tôi là nữ hộ pháp, chuyên thay trời hành đạo. Cô giữ chặn Chu Minh không buông. Nhớ lại năm đó, những ngày tháng đáng nhớ. Nữ hộ pháp Tạ anh Tư đơn thân độc mã đến trường Đỗ Thuần, một mình mở con đường máu, thậm chí còn cho cả ký túc xá nam thấm trong biển máu, đem tên tiểu tử làm càn đó đánh cho một trận nên thân. Ha ha ha ha. Ngựa cổ cười lớn, nữ hộ pháp trong mưa đã làm ồn ào lộn xộn, người mềm nhũng điên loạn. Màn đêm khiến người ta say, ngay cả những giọt mưa kia cũng pha lẫn chút hương rượu. Không dừng được mà muốn khẽ ném. Như mình nhếch mép cười, dưới đêm trăng lộ ra sự ấm áp, giọng nói yêu chiều hấp dẫn. Được rồi, nữ hộ pháp, chúng ta về nhà có được không? Nếu người Tạ Anh Tư đã vắt lên người Chu Minh, miệng vẫn lào bào. Tôi về nhà tôi, anh về sở thuốc của anh. Chúng ta không cùng đường. Lúc này, mặt anh Tư đỏ bừng, khiến cô tăng thêm mấy phần nét dễ thương con trẻ. Chu Minh cho mày, sở thú, cô nói tôi sống trong sở thú. Ừ, người đàn ông thường giấu cái thứ đồ chơi đó đều là cầm thú. Tay đóng vào người Chu Minh, anh cút ngay về chuồng ở sở thú cho tôi. Bớt ra ngoài, khiến ham muốn sinh lý của tôi trở dậy đi. Gào lên xong, trước khi cơ thể từ từ trượt xuống, Chu Minh cúi đầu thì thầm khẽ khẽ bên tai cô. Tạ Anh Tư, tôi thích dáng vẻ gan tuông, đúng sai rượu của em. Tiếng thì thầm từ từ bao bọc lấy cô gái trẻ, chỉ là cô đã nhắm chặt đôi mắt, đi vào giấc ngủ say mất rồi. Sau khi say rượu, không chỉ gây tổn hại đến cơ thể mà còn làm tổn thương đến đầu óc. Sáng sớm hôm sau, Tạ Anh Tư đứng trước bồn rửa mặt đánh răng nhíu mày, làm thế nào cũng không thể nhớ ra đã về nhà bằng cách nào. Trư Đầu vừa sáng sớm đã ngồi xổm bên cạnh anh Tư, theo chân cô đi rửa mặt, súc miệng. Chân trước nói bất chân sao, khiến cô sốt ruộng trừng mắt nhìn chú chó nhỏ chầm chầm. Tức nữa muốn gào lên một tiếng, đi mà đi cùng cha nuôi cầm thú của mày đó. Nhưng trái tim cô rốt cuộc vẫn làm từ bọc biển, chấp nhận số phận chuẩn bị bữa sáng cho chú chó, tự nói với bản thân. Cha mày là cầm thú, nhưng con trai không phải cầm thú là được. Dường như trên tay vẫn còn cảm giác chạm vào chiếc bao cao su, không cách nào giải trừ. Tạ Anh Tư ủ dột nhìn chầm chầm Trư Đầu đang ăn sáng. Rõ ràng cô quan tâm, nhưng cứ lừa dối bản thân. Nếu cô quan tâm, thì cô làm vợ của cầm thú. Cô nguyền rủa độc điệu biết bao. Đi làm mà đầu óc mơ màng rối loạn. Tất cả mọi người trong văn phòng sau bữa tiệc tối qua, ai cũng nôn nao, vì vậy tinh thần đều có chút héo hon, thiếu phấn chấn. Nhưng xét chung mình lại khác, giờ nào phút nào cũng duy trì phong độ, tinh lực dồi dào giống như người máy. Trong tay lãnh đạo cầm chiếc điều khiển từ xa, những người ở dưới cũng chỉ có thể có gượng tinh thần không dám lười nhác. Thành viên của giai cấp vô sản Tạ Anh Tư cuối cùng quyết định lấy khí thế lạnh thấu xương như mùa đông, đối kháng chính diện với giai cấp tư bản, tiếp nhận sự điều khiển, hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thêm một câu vô nghĩa. Thái độ nhà tư bản cũng là thấu xương như vậy. Đương nhiên cuộc kháng chiến giằng co như thế, chỉ kéo dài 2-3 ngày thì hoàn toàn sụp đổ ở trước thang máy lúc chạng vạng tối. Cô phóng viên quèn Tạ Anh Tư nóng ruộng cầm tập bản thảo đến phòng biên soạn, lại bị lão Từ sai hai ca đồng nghiệp. Trong lòng thầm chửi rủa, nhưng làm việc tuyệt đối vẫn trung thực, không một chút tùy tiện. Sau khi bận biểu hoàn thành xong công việc, mọi người trong tòa nhà đã về hết. Thỉnh thoảng phải tăng ca, nên chuyện đó cũng không có gì quá lớn. Mặt trời đã sớm lặn về Tây, thậm chí đã không còn dấu vết của lửa đỏ. Anh Tư mệt mỏi dựa lưng vào tường chờ thang máy, thưởng ngoạn bầu trời u tối ngoài cửa sổ. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có chút thư thái. Tiếng giày da nặng nề từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ nét. Anh Tư lười biến ngoái đầu, phát hiện Chu Minh đứng cách đó 3 bước, đang nhìn cô với ánh mắt long lanh, giống như sắc đêm ngoài trời, thâm trầm đến nỗi đáng để người ta suy đoán. Trái tim cảnh giác của anh Tư phán huy hoạt động, ánh mắt cũng từ uể oải chuyển thành nghiền ngẫm, hoặc thiết thực hơn. Mà nói thì là châm biếm. Cười gàn dở một cái, ánh mắt cô chậm chậm dịch chuyển từ khuôn mặt tuấn tú của Chu Minh, cố tình dừng lại ở một bộ phận nào đó, cười bí hiểm sâu cay. Sao Chu Minh lại không biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ cười nhạt vướng đến bên cạnh. Nhìn đủ chưa? Anh nói xem. Vẫn gắn nụ cười nửa lưu manh trên miệng. Hôm nay cô lại không đỏ mặt một cách hiếm thấy. có lẽ là hiểu rõ rồi nhỉ. Yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội nhìn. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh. Ơ, họ Chu kia, cái miệng nát này của anh lại dám trêu gạo tôi. Là mắt cô trêu gạo tôi trước. Ừ, anh gọi nhân chứng ra đây, nói tạ anh Tư tôi trêu gạo anh tìm đi, tìm đi. Nhân chứng thì không có, nhưng vật chứng thì có. Ở đâu? Sao, cô lại quên rồi ư? Nơi chúng ta đứng có máy quay giám sát. Tôi không sợ, người khác hỏi anh, tôi cứ nói không trêu gẹo anh, tôi trêu gẹo cái quần của anh. Ồ, Chu Minh làm vẻ bình tĩnh. Tạ anh Tư, bây giờ tôi mới biết, trong lòng cô khát khao trêu gẹo tôi biết bao, ngay cả đến cái quần của tôi cũng không bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.